Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2307, Vương Triều Mẫn Diệt. Mà một khắc này, hắn sau lưng hư không vòng xoáy cũng đã cơ hồ biến mất. Hạo Thiên gặp vậy, trong mắt nộ ý mọc lan tràn, một chưởng hung hăng đánh ra. Oanh, cổ phong biến mất chỗ hư không, nháy mắt chấn vỡ, bất quá hắn một chưởng này vẫn là chậm. Cổ phong thành công thoát đi. Hạo Thiên trong lòng nộ ý cuồng bạo, nhìn về phía Hôi Phát lão giả. Lão già, ngươi tự tìm cái chết. Hạo Thiên, gia này thiên linh tiên vực, có thể giết ngươi người rất nhiều, lại ngươi có thể nghĩ tới. Thiên linh tiên vực, một khi phá diệt, ngươi liền muốn đi theo cùng một chỗ bỏ mình. Hôi Phát lão giả mắt sắc lạnh dần. Ta Hạo Thiên tất nhiên dám luyện hóa bản nguyên thần thạch. Này tinh không to lớn, liền không có cái gì là ta Hạo Thiên sợ. Chu Thiên các chủ sao? Bản tôn hôm nay liền giết ngươi. Hạo Thiên mở miệng, kia bản nguyên cự trùy hướng về Hôi Phát lão giả hung hăng đập tới. Thôi, lão phu hôm nay liền dùng này 10 vạn năm tu vi cô đọng phân thân, để ngươi biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chấn, Hôi Phát lão giả sắc mặt lạnh lùng, mở miệng, tiếp lấy toàn bộ thân thể bắt đầu cháy rừng rực. 3000 bản nguyên đạo văn vờn quanh, hắn cả người thiêu đốt phía dưới, biến thành một cái cổ lão thủ ấn. Này hỏa diễm thiêu đốt thủ ấn, hướng về Hạo Thiên hung hăng đánh tới. Oanh, hỏa diễm thủ ấn cùng bản nguyên cự truy hung hăng đối đánh vào cùng một chỗ. Bản nguyên cự truy trực tiếp sụp đổ, kia hỏa diễm thủ ấn, khí tức tiêu tán chín thành, cuối cùng như cũ hung hăng đánh vào Hạo Thiên thân thể. Phốc, Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt phủ lên một vòng trắng bệch. Bất quá rất nhanh, nàng khóe miệng cười lạnh phù hiện, vung tay lên, vô biên bản nguyên dung nhập thể nội, thương thế nháy mắt khỏi hẳn. Không khỏi nhìn về phía hư không, tương đương truyền văn Chu Thiên các chủ, sống được so tiên đế đều muốn dài. Vẻn vẹn một đạo 10 vạn năm tu vi phân thân, liền có thể cùng ta điều động toàn bộ tiên vực lực lượng đối kháng lâu như vậy. Hắn bản tôn nếu hiện thân, chỉ sợ cho dù ta ỷ vào toàn bộ thiên linh tiên vực lực lượng, cũng sẽ không phải đối thủ của hắn a. Mà lập tức, Hạo Thiên lại là trên mặt chớp nhất lóe qua, tương đương bất quá, ta còn không vẻn vẹn ở đây. Bây giờ ta chỉ luyện hóa một khối bản nguyên thần thạch. Đợi ta luyện hóa mặt khác 3 khối bản nguyên thần thạch. Này tinh không to lớn, tận trưởng ở trong tay của ta. Ta Cổ Lang, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể ẩn tàng đến địa phương nào. Vừa nghĩ tới Cổ Vô Nhai, Hạo Thiên đáy lòng kia sát ý chính là lần nữa ngập trời. Lập tức, hắn ánh mắt trực tiếp quét về cái kia bị Sửu Thần Thạch Tiên Phong Thiên Trận phong ấn thạch hóa Thiên Kim Tinh Vĩnh Hằng Tinh, cùng 6 cái kia tôn cấp tu giả, thần hồn chi lực quét qua đi, tự nói, vạn năm, rất tốt, ta cũng phải nhìn xem, này vạn năm, Cổ Vô Nhai ngươi có hay không trở về, vạn năm vừa đến, nếu chưa từng thấy ngươi, ta liền trước hết giết những người này, sau đó lại đi giết ngươi, về phần con của ngươi Cổ Phong, giống như là một thú vị hài tử, chấm ngoặc kép, nói đến cuối cùng. Hạo Thiên cười lạnh, mà vừa nghĩ tới Cổ Phong là Cổ Vô Nhai cùng nữ nhân kia hài tử, nàng tiếu dung liền càng ngày càng băng lãnh. Giờ khắc này, hư không đột nhiên chấn vỡ. Tiếp theo, một đám thân ảnh gào thét mà ra. Cầm đầu một người, là đã từng Hạo Thiên thất tử, chiến lực gần với Hạo Lôi, Hạo Phong. Rất may mắn là Hạo Thiên thất tử, Hạo Lôi rời đi, mấy người khác toàn bộ chết trận, duy chỉ có Hạo Phong sống tiếp được. Hạo Phong nhìn về phía Hạo Thiên mở miệng, nghĩa phụ, không, ta, chấm ngoặc kép, sau này, ngươi gọi ta sư tôn liền có thể. Nhìn Hạo Phong trong mắt kinh ngạc, Hạo Thiên tiên tôn nhàn nhạt nói, là, sư tôn. Hạo Phong mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân nghĩa phụ, lại là nữ nhân. Còn lại mấy cái bên kia tu giả trong lòng kinh ngạc thì càng đừng đề, như thế nào, Hạo Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt nói, khởi bẩm sư tôn, Đại Càn Vương triều không có Càn Tôn, căn bản không chịu nổi một kích, bây giờ cũng đã hoàn toàn bị chúng ta diệt sát. Đông Hư cũng đã triệt để không có vương triều tu giả. Hạo Phong mở miệng, làm không sai. Hạo Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt nói, nhìn về phía Hạo Phong, Hạo Lôi nhường bản tôn thất vọng, hắn như thế rời đi, liền cũng không còn tương lai. Mà ngươi, Hạo Phong, từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Linh Tiên Vực duy nhất thánh tử. Này, tạ sư tôn, chấm ngoặc kép. Hạo Phong nghe xong, thân thể đều run rẩy lên, cũng đã không có hoàng cấp, chấm ngoặc kép. Hạo Thiên ánh mắt đảo qua, phát hiện trước đó bản thân hoàng cấp thuộc hạ, cùng thất đại tiên hoàng, bây giờ nơi này, không có một cái sống sót. Nói cách khác, Thiên Linh Tiên Vực, ngoại trừ Hạo Thiên cái này chí cường giả bên ngoài, không có bất kỳ một cái nào sống sót hoàng cấp tu giả. Bất quá những cái kia hoàng cấp tu giả thi thể, ngược lại là có không ít, Hạo Thiên đều có thể điều khiển. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên bấm tay một điểm. Lúc này, một đạo bản nguyên chi lực đánh vào Hạo Phong thể nội. Nháy mắt Hạo Phong thể nội, tiếng oanh minh truyền ra, thiên lôi nháy mắt giáng lâm. Nhìn thấy thiên lôi, Hạo Thiên lạnh giọng hừ một cái, nháy mắt thiên lôi tiêu tán. Ta thành hoàng cấp, chấm ngoặc kép. Hạo Phong giờ phút này, trong lòng kích động khó có thể ngôn ngữ. Hắn không nghĩ đến, hôm nay bản thân nắm giữ như thế tạo hóa. Sau này, này Hoàng Thi Đại Quân, liền do ngươi xuất lĩnh, ngươi làm bản tôn bộ hạ, đệ nhất tướng quân. Hạo Thiên mở miệng, ném cho Hạo Phong một cái lệnh bài. Này lệnh bài, có thể điều khiển tất cả hoàng cấp tu giả thi thể. Tạ sư tôn, Hạo Phong kinh hỉ, khó có thể tưởng tượng. Bản tôn đời này, không thích nhất phản bội người. Đối với Hạo Lôi, ngươi hẳn là biết rõ làm thế nào. Hạo Thiên nhìn về phía Hạo Phong, nhàn nhạt nói. Hạo Phong do dự sau đó, trong mắt lóe qua kiên quyết. Đệ tử liền đi điều tra, một khi tìm tới Hạo Lôi, lập tức đem hắn chém giết. Hạo Thiên hài lòng gật gật đầu, lập tức quát lạnh một tiếng, ra đi. Theo lấy Hạo Thiên lời vừa nói ra, hư không chấn vỡ. Lập tức, một tên thân mặc hắc y, dung mạo tuấn mỹ nam tử đi ra. Không phải kẻ khác, chính là ma chủ. Tương đương lần này, kế lão vì ma chủ thôi diễn ngàn vạn lần, duy nhất sinh lộ, liền là bản thân đi ra. Đông Hư ma vật, lúc này đi ra, là muốn cùng bản tôn một trận chiến sao? Hạo Thiên nhìn về phía ma chủ, lạnh giọng một câu, thuộc hạ, ma ngao, bái kiến Hạo Thiên đại nhân. Ma chủ trực tiếp quỳ một chân trên đất một xá. Nhìn thấy cảnh này, Hạo Thiên mỉm cười, thú vị, tính ngươi có mấy phần nhãn lực, diệt Đại Càn Vương triều. Bản tôn vốn định đem các ngươi những cái này Đông Hư ma vật cũng diệt. Không nghĩ đến ngươi như thế thức thời. Rất tốt, bản tôn yêu thích. Đại nhân, tiểu nhân cam nguyện làm đại nhân bộ hạ một tên tướng lĩnh. Vì đại nhân giết ra một phiến thiên địa. Ma chủ nhìn về phía Hạo Thiên nghiêm mặt mở miệng. Tướng lĩnh, không cần, trong tay ta đã có một người. Hạo Thiên nghe xong, hơi hơi lắc lắc đầu. Một bên Hạo Phong vốn coi là ma chủ sẽ cướp đoạt bản thân vị trí. Nghe xong Hạo Thiên như thế lời nói, hít mạnh một hơi, đại nhân, thuộc hạ, chấm ngoặc kép, ma chủ ánh mắt biến hóa, có loại dự cảm không tốt. Bản tôn, đang cần một cái tọa kỵ, ngươi liền vì bản tôn tọa kỵ a. Hạo Thiên ánh mắt đảo qua ma chủ, nhàn nhạt một câu, Hạo Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Nháy mắt, ma chủ khí thế điên cuồng bộc phát. Nếu không phải kế lão cho hắn tính ngàn vạn lần, đều chỉ có thần phục một con đường mới có thể sống. Hắn căn bản không biết như vậy tùy tiện thần phục, nhưng thần phục Hạo Thiên làm một cái tướng lĩnh, đã là hắn lằn danh. Hết chương.